Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, ta không bán thân nhiệt thiên đường. 3/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, keng. Chúc mừng chủ ký sinh phát hiện giá trị 2002 vô chủ vật phẩm. Xin mau sớm nhặt. Nanoha suy tư một giây đồng hồ, sau đó bất động thanh sắc, đem bản này đại tác giấu ở trong ngực. 2 phút đồng hồ sau, Kakashi đi mà quay lại, ánh mắt ở trên bàn dừng lại hồi lâu, vừa nhìn về phía một bên Nanoha. Có thể đem sách của ta trả lại cho ta sao? Kakashi đối Nanoha thỉnh cầu nói. Sách gì? Ta không nhìn thấy. Nanoha uống hạ tối hậu một ngụm canh nói. Lão bản tính tiền. Tại trả tiền thời điểm, một quyển sách lạch cạch rơi vào trên mặt đất. Nanoha tay mắt lanh lẹ một cước dẫm tại bìa, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem sách vở nhặt được bắt đầu. Kakashi con mắt co quắp một trận. Trên thế giới tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Sách này ta thấy thế nào lên đến quen thuộc như vậy đâu? Kakashi ngữ khí bất thiện nói ra. Có đúng không? Sách dáng dấp không đều không khác mấy sao? Ngươi có lẽ là nhớ lầm đi. Nanoha chẳng hề để ý nói. Đi, sách này coi như là ngươi. Ta xuất tiền mua về vẫn không được sao? Kakashi bất đắc dĩ nói. Vậy được, 3.200 chắc giá. Muốn ngươi liền đem đi đi. Nanoha trực tiếp nói ra. Sách này một lần nữa mua một bản cũng liền 2.200. Lại muốn hắn 3.200 mua về. Vậy còn không như mua bản mới. Chỉ bất quá quyển sách này bên trên có tác giả tự tay ký tên. Còn có Kakashi một chút tâm đắc. 1.200 có thể chứ? Kakashi cố nén đánh Nanoha một trận tức giận nói ra. Thành giao. Trao giá 3.200 đó là công phu sư tử ngoạm. Lấy không 1.200 Nanoha tự nhiên phi thường vui lòng. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh đạt thành một vụ giao dịch, thu được điểm tích lũy cộng 10, tinh thần cộng 1, hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Trong gió lộn xộn nửa phút, Kakashi lúc này mới nhớ tới đến, mình muốn đi hướng đệ tam báo cáo công tác, mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Nanoha đã sớm chạy vô tung vô ảnh, rất nhanh liền về đến nhà. Từ trên người Kakashi thu được C cấp hỏa độn ca tông, nhẫn thuật hào hỏa cầu Gogakyu. Nanoha không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một cái, nhưng mà trong cơ thể cơ hồ không có một chút chakra hắn. Bên trên tuyệt đối không có thể thành công thi triển ra nhẫn thuật. Đúng, ta vậy liền nghi lão cha, tựa hồ lưu cho ta một phần cơ sở chakra tinh luyện thuật. Nanoha lão cha nguyên lai là một tên phổ thông hạ nhẫn. Một lần chiến đấu biến thành tàn tật, vì sinh kế mới mở lên nhẫn cụ cửa hàng. Lục tung sau cuối cùng tìm được cái kia phần quyển trục. Nanoha mừng rỡ như điên mở ra quyển trục. Keng, chủ ký sinh thu được một phần sách kỹ năng. Phải chăng tốn hao 10 điểm tích lũy thăng cấp đến LV? 1. Nguyên lai điểm tích lũy là dùng đến thăng cấp kỹ năng. Nanoha như có điều suy nghĩ tự nhủ. Keng, ngài hao tốn 10 điểm tích lũy. Đem cơ sở chakra tinh luyện thuật tăng lên đến LV. 1. Chakra hạn mức cao nhất cộng 10. Lực lượng cộng 1. Keng, ngài hao tốn 20 điểm tích lũy. Đem cơ sở chakra tinh luyện thuật tăng lên đến LV. 2. Chakra hạn mức cao nhất cộng 20, thể chất cộng 1, còn thừa 20 điểm tích lũy đã không đủ để tăng lên kỹ năng. Nanoha lại ngược lại bắt đầu tinh luyện chakra. Chakra lấy mỗi 5 phút đồng hồ 1 điểm tốc độ gia tăng. Đến 10 điểm sau tốc độ tăng lên tới 3 phút mỗi điểm. Chủ ký sinh, Nana Hanyu, tuổi tác, 15, thuộc tính, phong, lửa, lực lượng. 2, 3 thể chất, 3, 5 nhanh nhẹn, 2, 8 tinh thần, 3, 5 chakra, 30/30 kỹ năng, cơ sở chakra tinh luyện thuật LV. 2, 0/50, không có thể thăng cấp, rèn đúc LV. 2, 35/50, cộng, hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, LV. 1, 0/50, không có thể thăng cấp, điểm tích lũy. 20, Nanoha quả quyết tại rèn đúc điểm một cái. Điểm tích lũy trong nháy mắt giảm ít đến chỉ còn lại có 5 điểm. Mà kỹ thuật rèn có thể tăng lên đến LV. 3, Ken, chúc mừng chủ ký sinh kỹ thuật rèn có thể tăng lên đến LV. 3, thu được, lực lượng cộng 0. 5, thể chất cộng 0. 3, tố chất thân thể đạt được mấy lần cường hóa. Nanoha đêm nay căn bản không có buồn ngủ. Nanoha đem hàng trên kệ tất cả nhẫn cụ cầm tới cửa hàng phía sau nhà xưởng đúc lại, rèn đúc nhẫn cụ địa phương ở phòng hầm. Cho nên Nanoha cũng không cần lo lắng bởi vì nhiễu dân bị khiếu nại. Ken, ngài đúc lại một viên dỉ sét Shuriken, sắc bén cộng 1, đổ máu cộng 1, mau lẹ cộng 1, Ken. Ngài đúc lại một thanh hư hại phi tiêu, sắc bén cộng 1, cứng cỏi cộng 1, xuyên thấu cộng 1, keng. Ngài đúc lại một thanh lỗ hổng nhẫn đao, sắc bén cộng 2, mau lẹ cộng 2, đao khí cộng 1, đinh đinh đương đương thanh âm tiếp tục đến sáng sớm hôm sau. Nanoha đem tất cả nhẫn cụ đều nấu lại tái tạo một phen. Keng. Ngài hết thảy đúc lại 30 kiện nửa tinh nhẫn cổ, thu được 30 điểm rèn đúc kinh nghiệm, khoảng cách cấp tiếp theo còn cần 70 điểm kinh nghiệm. Làm Nanoha đem đúc lại nhẫn cụ bày ở kệ hàng bên trên, quay đầu trong nháy mắt đột nhiên bị Kakashi giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì? Ta chỗ này không có thân nhiệt thiên đường bán, tăng thêm quy tắc 4/5. Lên giá trước 1.000 hoa hoặc 1.000 thưởng thêm một canh. Bình thường việc học tương đối nặng, một ngày 3 canh đặt cơ sở, có thời gian nhiều càng, thứ 7 ngày canh 5 đặt cơ sở. Đương nhiên, nếu như sớm bị vùi dập giữa chợ, như vậy cũng không có về sau. Cái này quy tắc tùy tiện xem một chút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,